đôi mắt hắn lạnh như băng, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười nghiêng đầu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net